Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 25, ngày kế sáng sớm, Tần Thiên chậm rãi mở mắt, tay ở một bên sờ sờ, vào tay chính là một trận mềm mại, tập trung nhìn vào, hắn tay chính nắm một con tuyết trắng no đủ thỏ ngọc, một chút là bị Tần Thiên cấp đánh thức, Tần Linh Linh cũng từ từ mở mỏi mệt nhập nhèm đôi mắt, nhìn gần ở, gang tấc khuôn mặt. Ở vô tận tình cảm mãnh liệt cùng dục vọng lúc sau, dư lại chỉ có ngượng ngùng. Tần Thiên nhìn đầy mặt đỏ bừng mà nhìn hắn Tần Linh Linh, kia một đôi thủy linh linh mắt to trung tất cả đều là ôn nhu cùng ngượng ngùng. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, ở nàng trên mặt hôn một cái, ôn nhu nói, tiểu bảo bối của ta, buổi sáng hảo. Ân, sớm. Tần Linh Linh thanh âm áp rất thấp, ghé vào Tần Thiên ngực thượng có chút ngượng ngùng mà nói, không, không cần như vậy kêu ta, quá thẹn thùng, ta còn là thích ngươi gọi ta tỷ tỷ. Như thế nào còn có thể kêu tỷ tỷ, hiện tại hẳn là kêu phu nhân. Chán ghét. Tần Linh Linh ở Tần Thiên trong lòng ngực cọ sát một hồi, sau đó nhìn Tần Thiên nói, đệ đệ, ngươi trước, đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Hắc. Ngươi hiện tại trơn bóng bị ta ôm đều không có việc gì, ngươi xuyên cái quần áo liền phải ta đi ra ngoài. Tần Thiên không vui, nào có chính mình nữ nhân mặc quần áo hắn còn phải về tránh. Hắn nắm Tần Linh Linh bộ ngực sửa tay, sức lực đại, vài phần, đem kia trắng nõn nhũ thịt tạo thành bất quy tắc trạng, một bên hưởng thụ mềm mại mà lại xúc cảm thật tốt bộ ngực sữa, một bên uy hiếp nói, ngươi kêu một tiếng phu quân, nếu là ta nghe được thoải mái, ta khiến cho ngươi mặc quần áo, nếu là không gọi. Hắc hắc. Xem ra Linh Linh tỷ là quên tối hôm qua tư vị. Ta chính là thật cao hứng giúp ngươi hồi ức một chút. Tần Linh Linh tức khắc cả người mềm nhũn, lập tức chịu thua, nói, đừng, ta sai rồi, ta kêu còn không được sao, lúc này mới ngoan sao. Tần Thiên cười hắc hắc, một phen bế lên Tần Linh Linh cũng trở mình, làm nàng ngồi ở tự, mình trên bụng nhỏ, cái này thị giác có thể làm nàng kia sưng đỏ tiểu huyệt cùng no đủ bộ ngực sữa đều thu hết đáy mắt. Tần Linh Linh bổn, liền thập phần mỹ diễm, năm ấy 18. Dáng người lại phi thường gợi cảm nóng bỏng, hiện tại phá thân, lại cho nàng thêm nhiều, một tầng thục vận phong vị, thoạt nhìn càng thêm mê người. Tần Linh Linh bị Tần Thiên nhìn thẹn thùng lên, nàng đôi tay ôm ngực, đùi bế hợp lại, oán trách nói, ngươi đừng, lão nhìn chầm chầm ta xem a. Tần Thiên cười hắc hắc. Đôi tay khẽ vuốt Tần Linh Linh đùi, sắc sắc mà nói, ta xem ta chính mình thê tử, chẳng lẽ không được sao? Ai làm Linh Linh tỷ đẹp như vậy? Này không nhiều lắm xem vài lần, ít nhiều a, trước kia như vậy không phát hiện ngươi miệng như vậy bần. Tần Linh Linh đôi tay ôm ngực, ngồi ở Tần Thiên trên bụng nhỏ làm, một cái làm nũng biểu tình, sau đó nói, ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Ta muốn mặc quần áo. Kêu một tiếng phu quân trước. Tần Thiên hắc hắc một chút, ngồi dậy đem nàng đôi tay đẩy ra, một tay một cái nắm, ở nàng phấn nộn no đủ bộ ngực sữa, ngón tay treo chọc nàng mẫn cảm tiểu đầu vú, phu. Phu quân. Tần Linh Linh mắt cỡ đỏ mặt, thanh âm nhu hòa kêu một tiếng, ngoan. Tần Thiên đắc ý cười cười, làm chính mình đường tỷ kêu chính mình phu quân. Này quả thực không cần quá sản, ở nàng mặt đẹp thượng hôn một cái, mới đưa trong lòng ngực Tần Linh Linh buông, sau đó chính mình xuống giường, bất quá Tần Thiên hắn, cũng không có đi ra ngoài, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trần trụi Tần Linh Linh, cười nói, nếu chúng ta là phu thê, kia, còn muốn kiêng dè cái gì? Ta muốn xem ngươi mặc quần áo. A, à, đệ đệ ngươi chơi xấu. Tần Linh Linh biểu môi, bất mãn nói, Tần Thiên không để bụng, hắn ném kia bởi vì chào cờ mà lại một lần cương cứng thật lớn côn thịt, ánh mắt lộ ra một tia, dâm tà, nói, ngươi nếu là không nghĩ mặc quần áo cũng có thể, nhưng vạn nhất ta nhìn ngươi thân mình nhịn không được lại tưởng, muốn thao ngươi nói, vậy ngươi cũng không nên trách ta nga. Tần Linh Linh rốt cuộc vẫn là tiểu thư khuê các. Danh môn thiên kim, vẫn là rất rụt rè, nhìn Tần Thiên như vậy lưu manh, ném hắn côn thịt, nàng ngượng ngùng quay đầu đi không dám nhìn tới, nhưng khóe mắt dư quang vẫn là nhịn không được ngắm, vài lần, lúc này nàng mới phát hiện, Tần Thiên côn thịt là lại đại lại thô, nếu không phải tối hôm qua tận mắt nhìn thấy này căn đồ vật cắm, nhập tới rồi chính mình trong cơ thể, nàng đều làm không rõ ràng lắm kia nho nhỏ địa phương là như thế nào có thể cất chứa như vậy cự vật. Lại còn có, ở nàng trong cơ thể tùy ý thọc vào rút ra, Tuy rằng tính ái tư vị thực mất hồn, thực nghiện, nhưng Tần Linh Linh rốt cuộc vẫn là mới vừa phá thân không bao lâu, lại bị Tần Thiên thao cả đêm, tiểu huyệt khó tránh khỏi sẽ sưng đỏ, lúc này vuốt đều sẽ có từng trận đau đớn, đừng nói ở bị Tần Thiên thao, một đốn, nàng hoài nghi nàng thật sự sẽ chết, đừng. Hảo đệ đệ. Phu quân. Ngươi liền đau lòng ta, buông tha ta đi. Tần Linh Linh vội vàng xin tha, vậy ngươi cũng đừng như vậy thẹn thùng, thật là, ngươi người đều là của ta, ở trước mặt ta còn thẹn thùng mặc quần áo. Đã biết. Tần Linh Linh đô đô miệng, sau đó cầm lấy quần áo từng cái ở Tần Thiên trước mặt xuyên lên, ta xem vẫn là để cho ta tới giúp ngươi xuyên đi. Tần Thiên nói liền phát tới, ta chính mình tới. Ô, ngươi đừng sờ loạn. A, liền ở Tần Thiên tỷ đệ hai người ở trong phòng vui đùa ầm ĩ trêu ghẹo thời điểm, tại ngoại giới đã là ám lưu dũng động lên, ở khắp nơi thế lực nhận được Tần tộc thông tri thời điểm. Toàn bộ đại ngàn đạo vực một mảnh ồ lên, vô số đứng đầu thế lực biết được này. Xong việc, phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc cùng hoài nghi, đạo thánh thiên cung truyền nhân ở Tần tộc trong vòng ý đồ độc sát Tần tộc thần tử, này quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng này tin tức lại là Tần thân tộc tự truyện ra tới, không ai dám hoài nghi này chân thật tính, thượng giới lớn lớn bé bé khắp nơi thế lực chung những cái đó cùng Tần tộc giao hảo tông phái thị tộc, đều thu được Tần tộc mời. Cùng chứng kiến người nọ hay không thật là đạo thánh thiên cung truyền nhân, ở Tần Thiên cố ý dặn dò hạ, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng bị mời ở liệt, Tô Gia cũng bị Tần Thiên mời mà đến, này, đoạn thời gian hắn đã thu được Kỷ Nhược Yên tin tức, nàng đã sinh, sấn cơ hội này vừa lúc nhìn một cái hắn cái này, nhỏ nhất thê tử. Tô Linh Huyên, đến nỗi Lạc Ngân Tiên Triều, Tần Thiên hướng mẫu thân giải thích một phen, xác định Tần Thiên không có bất luận cái gì xong việc, nàng cũng không nghĩ. Nhìn thấy Tần Hoàng Thiên, cũng liền không có tới, mà ở lúc này, ở đại ngàn đạo vực trung tâm khu vực một phương đạo vực, nơi này chính là Bắc Thánh Vực, ở từng mảnh diện tích rộng lớn vô ngần tầng mây chỗ sâu trong. Ở kia đám mây phía trên, có một tảng lớn liên miên không dứt tiên, sơn linh mạch, từng tòa quy mô to lớn lâu vũ đình cát, chót vót ở tiên sơn phía trên, từng đợt tiên âm mù mịt, linh quang, chìm nổi, nơi này, đúng là Bắc Thánh Vực chi chủ. Trường sinh đại giáo chi nhất đạo thánh thiên cung nơi ở, đạo thánh thiên cung truyền nhân ở Tần tộc trong vòng độc sát Tần tộc thần tử. Cưỡng gian Tần tộc đích nữ Tần Linh Linh tin tức tự nhiên, cũng là thu được tin tức cùng mời, đạo thánh thiên cung trừ bỏ có vài vị ngủ say lão quái vật ngoại, những người khác đều trực tiếp ra, quan hiện thân, đây chính là sự tình quan đạo thánh thiên cung trăm vạn năm qua danh dự, bọn họ như vậy khả năng không coi trọng, mà trong đó có một cái, thân phận tu vi tối cao đại trưởng lão. Người này đúng là Tiêu Miểu Sư Tôn Mục Thiên Thành, Hoang Đường. Này Tần tộc khinh người quá đáng, Tiêu Miểu chính là ta một tay bồi dưỡng, hắn là người nào, ta nhất rõ ràng, loại sự tình này kia tiểu tử tuyệt đối sẽ không làm. Tiêu Miểu là hắn nhất yêu thương đồ đệ, là làm như đạo thánh thiên cung tương lai người nối nghiệp tới bồi dưỡng, hiện tại cư nhiên, bị Tần tộc cấp giam. Còn cho hắn định rồi nhiều như vậy giả dối hư ảo, đê tiện vô sĩ tội danh. Này ở Mục Thiên Thành mắt, trung, Tần tộc đây là tìm lý do tưởng diệt trừ bọn họ đạo thánh thiên cung truyền nhân, cái này làm cho hộ đồ sốt ruột hắn giận tím mặt, kia ngoại phóng khủng bố linh lực cơ hồ đem toàn bộ đại điện cấp chấn vỡ, ta tự mình đi một chuyến Tần tộc. Nếu là Tiêu Miểu có nửa điểm sơ suất, ta muốn cho Tần tộc chôn cùng. Không bao lâu, đạo thánh thiên cung nội một đạo khủng bố lưu quang phóng lên cao, hướng tới tiên Tần cổ vực, Tần tộc mà đi. Ngoại giới phong vân nổi lên bốn phía, mà hắn cái này quấy phong vân người Nhật tử quá như cũ dễ chịu tiêu sái, thậm chí ở Tần Linh, Linh gia nhập sau còn có chút vui đến quên cả trời đất, Tần Linh Linh cùng Hồ Cửu Ly. Viêm đóa hoa cho nhau nhận thức sau, lập tức liền tỉ muội tương xứng, ngay từ đầu Tần Linh Linh còn có chút câu nệ, nhưng có Hồ Cửu Ly ở, thực mau liền dung nhập đi vào, Hồ Cửu Ly làm một đầu hồ ly ngàn năm tinh, nhất hiểu chính là nam nhân. Nàng cũng sẽ không ngốc đến đi theo Tần Thiên, tân thu nữ nhân tranh giành tình cảm, đến nỗi Viêm đóa hoa, nàng tâm tư rất ít, trong lòng nhất để ý trừ bỏ Tần Thiên chính là. Võ nghệ còn có trở thành mẫu thân chấp niệm, lúc này Tần Lề trên gối Hồ Cửu Ly đầy đặn rắn chắc đùi, kia đối nguy nga cự nhũ liền rũ ở hắn trên mặt, hai chân đáp ở Viêm đóa hoa trên người, hưởng thụ hai vị mỹ thuộc phụ cực hạn mềm mại, Tần Linh Linh ở một bên sửa sang lại trên người quần áo. vừa rồi lại bị Tần Thiên Cấp làm cho lung tung rối loạn, Tần Linh Linh xem. Ở dùng cự nhũ rửa mặt Tần Thiên, nói, đệ đệ, ta đi về trước cấp gia gia thỉnh an, miễn cho hắn lão nhân gia gánh, tâm. Ân, thay ta hướng hình lão vấn an, liền nói chọn ngày ta tới cửa cầu hôn. Tần Thiên đẩy ra hồ cửu ly một con cự, nhũ, lộ ra nửa bên mặt nói, biết rồi. Nghe Tần Thiên nói muốn tới cửa cầu hôn, Tần Linh Linh tâm tình liền tốt không được, ở chỗ Tần Thiên cáo biệt. Sau liền rời đi, Tần Linh Linh đi rồi, Tần Thiên nằm ở hồ cửu ly trên đùi, lẩm bẩm nói, phỏng chừng thời gian cũng không sai biệt lắm, nên tới cũng đều tới. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia động lòng người tươi cười, nàng dùng ngón tay nhẹ vỗ về trẻ con tiểu viên mặt, một màn này là cỡ nào ấm áp, hồ cửu ly ở một bên nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận đau thương, nàng hài tử còn ở, nàng thể hội không được, viêm đóa hoa tâm tình, nhưng thấy như vậy một màn, nàng biết mất đi hài tử nàng, nội tâm là cỡ nào bi thương. Tần Thiên nhìn viêm đóa hoa như vậy bộ dáng, trong lòng cũng là thở dài, trong thân thể hắn chảy xuôi nhất thuần tịnh tần tộc huyết, mạch, đồng thời cũng là Lạc Ngân tiên triều hoàng thất huyết mạch, vẫn là thiên ma chuyển thế thân, viêm đóa hoa là thế gian duy nhất viêm dương, hoa chi vương, chủng loại cực kỳ hy hữu viêm dương đế vương hoa, hai người huyết mạch đều là phi thường cường đại. Mọi người đều biết càng, là cường đại huyết mạch, ra đời con nối dõi liền càng khó khăn, chủ nhân, ngươi giống như không được a. Nhân gia như vậy muốn hài tử, ngươi không nỗ lực nỗ lực. Kỷ Nhược Yên ở một bên trêu đùa, ngươi này chó cái, dám nghi ngờ chủ nhân ta không được. Tần Thiên một cái tát liền vỗ vào Kỷ Nhược Yên đại trên mông, phát ra một trận vang dội thanh âm. Này chọc đến hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa đều ghé mắt xem ra, Tần Thiên một tay đem Kỷ Nhược Yên bế lên tới, đối với hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa nói, các ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Viêm đóa hoa do dự một chút, nhìn trong lòng ngực trẻ con, nàng lắc lắc đầu, nói, ta tưởng cùng nàng nhiều đãi, một hồi. Hồ Cửu Ly cũng lắc đầu nói, phu quân, ngươi vẫn là sủng hạnh vị này tân tỷ muội đi. Ta cùng đóa hoa cùng nhau cùng chiếu cố, cái này tiểu gia hỏa đi. Kia cũng đúng. Tần Thiên cũng không bắt buộc các nàng, theo sau liền ôm Kỷ Nhược Yên đi ra ngoài, chủ nhân, không đi trong phòng sao. Nhìn Tần Thiên tướng nàng ôm tới rồi trong đình viện, Kỷ Nhược Yên trong lòng sinh ra một loại điềm xấu dự cảm, một cái chó cái đi cái gì phòng, làm chủ nhân lưu lưu cẩu. Tần Thiên cười, đem Kỷ Nhược Yên buông, sau đó, lại nàng trên cổ vòng cổ một mạc, nguyên bản tinh xảo vòng cổ biến thành một cái cẩu vòng, Tần Thiên lấy ra một cái dây dắt chó, khấu ở cẩu vòng thượng vòng tròn thượng, khách khứa đều tới, trước lưu một vòng, chờ sự tình xử lý xong rồi, ta ở hảo hảo thao ngươi này đầu dâm tiện mẫu, cẩu. Tần Thiên nói xong, một phen xé lạng Kỷ Nhược Yên quần áo. Đem nàng ấn ở trên mặt đất, nói, Tần Thiên liền lôi kéo dây dắt chó, ý kỳ Kỷ Nhược Yên bắt đầu đi, Kỷ Nhược Yên trần trụi quỳ bò trên mặt đất, nàng, có chút khẩn trương nhìn bốn phía, hỏi, này sẽ không người tới sao? Yên tâm, nơi này chỉ có chúng ta, Tần tộc rất lớn, không có ta cho phép là sẽ không có người xông tới. Tần Thiên nói xong, liền ở Kỷ Nhược Yên tuyết trắng trên mông đá một chân. Tiếp tục nói, ngoan cẩu cẩu, nhanh lên đi. Uông. Gâu gâu. Lúc này Kỷ Nhược Yên mặt đẹp ửng đỏ học vài tiếng cẩu kêu, sau đó tiện tay chân cùng sử dụng ở, trên mặt đất bò lên, Tần Thiên ở phía sau một bên nắm dây dắt chó, một bên nhìn Kỷ Nhược Yên kia vặn vẹo đại mông, kia bị âm mao che đậy, trụ tiểu huyệt, cũng bởi vì này cảm thấy thẹn hành vi, bắt đầu ra bên ngoài chảy ra ái dịch. Đem kia rậm rạp âm mao ướt nhẹp, này, liền đem Kỷ Nhược Yên kia đỏ tươi nhục huyệt xem rõ ràng, Kỷ Nhược Yên cự nhũ chỉ ở sau hồ cửu ly, nàng quỳ rạp trên mặt đất, đầu vú là chạm vào mặt đất, cho nên ở học, cẩu bò thời điểm, hai cái đầu vú không ngừng ở cùng mặt đất cọ sát, sớm đã ngạnh lên, sữa mẹ cũng chảy đầy đất, đều là, theo Kỷ Nhược Yên bò sát. Tiểu huyệt dâm thủy, hai cái vú sữa mẹ, trên mặt đất để lại ba điều, thật dài vệt nước, lúc này Kỷ Nhược Yên đã hưng phấn sắp hư rồi. Ở bên ngoài rõ như ban ngày dưới, cởi hết quần áo giống, một cái chó cái giống nhau bị người nắm dây thừng lưu cẩu, này mãnh liệt đến làm người nổi điên cảm thấy thẹn cảm, cùng cái loại này tùy thời khả năng, bị người nhìn đến khẩn trương cảm. Làm nàng tiểu huyệt khởi xướng hồng thủy, Tần Thiên cảnh đẹp ý vui lưu một vòng sau, mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, đạo thánh thiên cung người hẳn là cũng mau, tới rồi, Tuy rằng lưu chó cái thực hảo chơi, nhưng cũng không thể lầm chính sự. Tần Thiên nhìn bên cạnh có cây, liền liền nắm Kỷ Nhược Yên đi tới dưới tàn cây, nói, cẩu cẩu ở chỗ này rải, nước tiểu đi. Kỷ Nhược Yên gâu gâu kêu vài tiếng sau, liền bò tới rồi dưới tàn cây, nâng lên một chân, cái này làm cho Tần Thiên nhìn đến, không khỏi phát ra một trận tiếng cười, nâng lên chân đi tiểu này không phải thành công cẩu sao, bất quá nhìn Kỷ Nhược Yên như vậy nhập diễn, hắn cũng không hảo đánh gãy nàng, nhưng qua hồi lâu, Kỷ Nhược Yên vẫn là không có tè ra, nàng quay đầu. Nhìn về phía Tần Thiên, thở hổn hển nói, chủ nhân. Ha! Ta nước tiểu không ra, ngươi thật là một cái vô dụng chó cái, rải cái nước tiểu đều sẽ không. Tần Thiên đi lên trước, một cái tát liền vỗ vào, nàng trên mông, a. Chủ nhân! Là chó cái vô dụng. Thỉnh chủ nhân trách phạt, vậy làm chủ nhân ta tới giúp ngươi. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng. Đi đến Kỷ Nhược Yên sau lưng ngồi xổm xuống dưới, nhị, căng ngón tay không chút khách khí mảnh cắm vào nàng nhục huyệt bên trong, a. Kỷ Nhược Yên ngửa đầu rên rỉ một tiếng, bởi vì tiểu huyệt nội bị dị vật xâm lấn, nàng bản năng liền tưởng, đứng lên, nhưng bị Tần Thiên ấn bả vai đè ép xuống dưới, nhị căng ngón tay thật giống như là ở đào động giống nhau, ở Kỷ Nhược Yên. Nhục huyệt trung đấu đá lung tung, trên dưới phiên động, phục, phục, phục tiếng nước càng là kéo dài không dứt, a. Chủ nhân, chậm một chút, a, quá kịch liệt. Kỷ Nhược Yên quỳ rạp trên mặt đất, thân mình không ngừng, ở run rẩy, kia đại mông càng là lay động cái không ngừng, nhưng mặc kệ nàng như thế nào đong đưa mông, như củ ném không ra Tần Thiên, ngón tay, liền tại đây loại khoái cảm đạt tới một cái đỉnh núi thời điểm. Kỷ Nhược Yên thân thể mềm mại đột nhiên rung lên, một cổ nước tiểu ý xông thẳng, bàng quang. Ở Kỷ Nhược Yên không hề phòng bị dưới tình huống, phun trào mà ra, a. Lúc này Kỷ Nhược Yên quả thực là muốn điên rồi, nàng hai mắt trắng giả, nước miếng giàn giụa, nàng bị Tần Thiên ngón tay cắm đến mất khống chế, Tần Thiên nhìn kia tư ra màu vàng nhạt nước tiểu, trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Kỷ Nhược Yên này chó cái thật sự quá, bỗng, hắn cũng nhịn không được, cởi quần đỉnh thật lớn côn thịt, đôi tay lột ra Kỷ Nhược Yên đại mông, đỉnh. Côn thịt đối với nàng cúc huyệt chính là một đỉnh, nguyên cây côn thịt tàn bạo cắm vào nàng cúc huyệt bên trong, bắt đầu thọc vào rút ra lên, Tần Thiên đôi tay xuyên qua dưới nách niết, ở Kỷ Nhược Yên phun nải cự nhũ, một bên thẳng lưng thao nàng lỗ đít. Một bên đôi tay xoa bóp cự nhũ tể nải, chủ nhân, hảo sản. A, muốn điên rồi. Lúc này Kỷ Nhược Yên đã bị Tần Thiên thao mãn đầu óc đều là côn thịt, còn lại hết thảy cũng không để ý. Ở bên ngoài liền làm càng lớn tiếng dâm kêu lên, Tần Thiên thao một hồi lỗ đít sau, đem côn thịt rút ra cắm vào tiểu huyệt bên trong, hắn một bên thao dâm thủy tràn lan, dâm huyệt, một bên nụ cười dâm đãng nói, ngươi này chó cái. Sinh xong hài tử, tiểu huyệt vẫn là như vậy khẩn, này quả thực chính là chuyên môn, vì bị nam nhân thao mà ra đời tiểu huyệt. Ân. A. Chó cái dâm huyệt. Là thuộc về chủ nhân. Chủ nhân, hung hăng đến thao ngươi, chó cái đi. Gâu gâu. Hai người ở bên ngoài điên cuồng sau khi, Tần Thiên Tâm vừa lòng đủ ở Kỷ Nhược Yên tiểu huyệt nội bắn ra tới, này, cũng làm Kỷ Nhược Yên lại lần nữa cao trào mấy lần. Liên tục không ngừng cao trào, đã làm nàng đều phân không rõ chính mình là ai, đầu óc choáng váng, nhưng nàng vẫn là sườn ghé vào Tần Thiên trên đùi, đem xong việc côn thịt hàm ở trong miệng phun ra nuốt vào lên. Tần Thiên ngồi dưới đất dựa lưng vào đại thụ, giơ tay ôm nhu vuốt ve Kỷ Nhược Yên đỉnh đầu, ôm nhu nói, vất vả, không lộng đau ngươi đi. Ân. Kỷ Nhược Yên trong miệng hàm chứa côn thịt lắc lắc đầu. Đem côn thịt phun ra sau, lộ ra một tia mê người, mỉm cười, nói, như vậy kỳ thật còn rất kích thích, ta không chán ghét. Vậy là tốt rồi. Tần Thiên cũng liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục hưởng thụ Kỷ Nhược Yên xong việc rửa sạch, kỳ thật hắn thực. Đã sớm phát hiện, Kỷ Nhược Yên là chịu ngược thể chất, ngươi thao càng tàn nhẫn, đánh càng nặng, nàng tiểu huyệt liền kẹp đến càng chặt. Thủy cũng lưu càng nhiều, như vậy tương phản vẫn là thực sản đến, người trước là một nhà chi chủ, hành vi cử chỉ ưu nhã mà lại trang, nghiêm, khí chất xuất chúng nữ cường nhân, nhưng ở người sau, lại là một cái có chịu ngược khuynh hướng dâm đảng chó cái, mặt khác, đạo thánh thiên cung người rốt cuộc là tới rồi, Tần Thiên đã thu được tin tức. Nhưng hắn cũng không vội mà lập tức ra mặt, Trước làm bên ngoài những cái đó đi ngang qua sân khấu đi trước vừa đi, hắn cũng thừa dịp thời gian này, ý thức tiến vào tới rồi Bát Hoang Trấn Ma, tháp không gian nội, hiện giờ Bát Hoang Trấn Ma tháp đã không còn nửa ngày xưa sáng rọi, hiện giờ Bát Hoang Trấn Ma tháp quanh thân lan tràn mấy đạo, to rộng cái khe, vô số xiềng xích đem tháp chặt chẽ khóa trụ, nếu không có này đó xiềng xích phỏng chừng Bát Hoang Trấn Ma tháp đã đảo. Khi từng đạo ánh vàng rực rỡ phù văn tản ra khủng bố áp chế chi lực, vừa lúc giống ở cùng thứ gì chống lại một dạng, quang mang lúc sáng lúc tối, Tần Thiên đi vào tháp nội, trực tiếp đi tới tầng cao nhất, tại đây một tầng giữa không trung có một phen đen nhánh sắc trường đao, đang bị từng điều xiềng xích cấp khóa trụ, từng đạo kim sắc phù văn càng là bám vào này thượng. Nhưng đao này cũng ở ra sức phản kháng, thường thường liền có phù văn mất đi, xiềng xích đứt gãy, hai cái bàn tay vàng xem như cầm cự được, Tần Thiên thử duỗi tay đi nắm lấy chuôi đao, nhưng tay còn không có đụng vào, liền cảm giác được một trận đau đớn, chờ thu hồi tay, vừa thấy, ngón tay đã bị vết cắt, chảy ra máu tươi, hệ thống, thu phục cây đao này, yêu cầu nhiều ít vai ác giá trị. Đinh. Hệ thống tính toán trung, đinh. Hệ thống tri kỷ có thể vì ký chủ cung cấp phân kỳ phục vụ, một tháng còn 20 vạn vai ác giá trị, tổng cộng phân kỳ, 100 năm. Tần Thiên, ngươi đại gia, ngươi còn có thể phân kỳ. Đinh. Xét thấy vật ấy thu phục yêu cầu vai ác giá trị quá cao, vừa mới thăng cấp, hảo phương tiện phục vụ ký chủ, còn có, ngươi đều có thể cho vay, bổn hệ thống phân cái kỳ không quá phận đi. Vậy ngươi cũng quá tối đi, phân kỳ 100 năm, 200 triệu 4.000 vạn vai ác giá trị. Ngươi còn không bằng cách ta thận tính. Đinh. Hữu nghị nhắc nhở, ký chủ thận cũng không đáng giá. Ngươi đại gia. Tần Thiên Tâm trung mắng một câu, sau đó bất đắc dĩ rời khỏi Bát Hoang Trấn Ma tháp không gian, 200 triệu 4.000 vạn vai ác giá trị, hắn là lấy không ra, nhưng cũng không thể cứ như vậy phóng a, quỷ biết Bát Hoang Trấn Ma tháp còn có thể vây nó bao lâu, không, quá hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đinh. Xét thấy ký chủ làm việc năng lực ưu tú, hệ thống cấp cho khen thưởng. Đinh. Khen thưởng nhiệm vụ kích phát. Nhiệm vụ, đại đế cũng ngã vào ta côn thịt dưới. Nhiệm vụ nội dung, thu phục một người đại đế tu vi nữ tính, cũng làm nàng cao trào, làm nàng thần phục cùng ngươi. Nhiệm vụ khen thưởng, thu phục hư vô ma đao, ách. Cung Tiêu Nguyệt tính không? Tần Thiên nhược nhược hỏi. Đinh. Ký chủ suy nghĩ thí ăn, không tính. Hắc. Tần Thiên có chút hết chỗ nói rồi, này hệ thống là càng ngày càng nhân tính hóa, trước kia liền cùng một đài máy móc một dạng, công năng đơn giản, không dông dài. Hiện tại xử lý mấy cái thiên mệnh vai chính sau, này hệ thống bắt đầu ra đi lên, nhiệm vụ này, xem ra là chuyên môn vì thanh tuyền nữ đế tuyên bố. Tần Thiên lẩm bẩm nói. Hắn lần này cần đi thiên, võ tiên triều, ra tham gia ngộ thiên bia đại hội ngoại, chính là giúp thanh tuyền nữ đế giải trừ tâm ma, mà nàng cùng chính mình thượng một lần, dừng, đến nỗi dùng côn thịt đem một tôn đại đế cấp thao phục, này so nằm mơ đều còn không đáng tin cậy, cho nên Tần Thiên đối nhiệm vụ này. Cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, lộng xong này hết thảy sao? Tần Thiên mở mắt, nâng lên Kỷ Nhược Yên đầu, nói, bên ngoài đã cũng, mau nhập tòa, ngươi đi trước tìm Hồ Cửu Ly các nàng muốn một bộ quần áo, ta theo sau liền đến. Ta đã biết. Kỷ Nhược Yên xoa xoa khóe miệng nước miếng, cùng Tần Thiên tới cái hôn nồng nhiệt sau liền rời đi, sau khi, Tần Thiên cũng đi tới Tần tộc đại điện bên trong, lúc này trong đại điện đã tới không ít người. Đều là, chịu mời mà đến, một đám thân phận địa vị cũng là không tầm thường, Tần Thiên liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở một bên Kỷ Nhược Yên, không lâu trước đây mới tàn nhẫn thao nàng một đốn, lúc này nàng thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, mỹ diễm động lòng người, làm không ít người đều ở trộm nhìn chăm chú, ám nuốt nước miếng, hai người nhìn nhau cười. Cũng không có quá nhiều tiếp xúc, Tần Thiên tiếp tục triều trong đại sảnh nhìn lại, sau đó ánh mắt ở nhị, vị lão giả trên người dừng lại một hồi. Hai vị này lão giả vừa thấy liền biết cùng mặt khác người bất đồng, trên người ẩn ẩn tản ra, một cổ hồn nhiên thiên thành hơi thở, Tần Thiên vừa thấy trong lòng liền hiểu rõ, một tôn đại đế, một tôn chuẩn đế, không cần đoán. Trong đó đại đế lão giả nhất định chính là Đạo Thánh Thiên Cung đại trưởng lão, Mục Thiên Thành. Đến nỗi một vị khác, Tần Thiên trong miệng hơi hơi dơ lên, kế tiếp nhưng có trò hay nhìn, tuy rằng tới thế lực rất nhiều. Nhưng đa số đều là cùng Tần tộc có không cạn quan hệ cùng sâu xa, cho dù là Huyền Thiên, Kiếm Tông cũng là cùng Tần tộc có nhất định ích lợi lui tới. Cho nên ở đây thế lực, trừ bỏ Đạo Thánh Thiên Cung mặt khác đều là tự, mình người, hôm nay mời chư vị tiến đến, là bởi vì chuyện gì, nói vậy liền không cần ta thuyết minh đi. Liền ở Tần Hoàng Thiên sau khi nói xong, đầu đương trong đó chính là Tô gia đại biểu, Tô gia chủ mẫu Kỷ Nhược Yên lập tức cười duyên một, thanh, ngoại giới nghe đồn, Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân. Giấu giếm thân phận ở rễ Tần tộc, còn mưu toan cưỡng gian Tần tộc đại tiểu thư, độc hại Tần tộc thần tử, thiếp thân nghe nói sau cũng là vô cùng kinh ngạc, không biết hay không xác có việc này. Kỷ Nhược Yên thực thông minh, nàng gần nhất liền dẫn đầu đem đề tài mở ra, cũng dẫn đường đến chủ yếu vấn đề thượng, cái này làm cho Đạo Thánh, Thiên Cung Mục Thiên Thành mặt đều đen. Bổn môn cũng là có điều nghe thấy, chỉ là này Đạo Thánh Thiên Cung chính là Trường Sinh Đại Giáo, danh môn chính phái, như thế nào sẽ có này, dạng đê tiện vô sĩ truyền nhân, bực này kẻ cắp, còn to gan lớn mật giả mạo Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân, Đạo Thánh Thiên Cung chính là danh môn chính thống, lãnh một vực cường đại tồn tại, bọn họ như thế nào sẽ bồi dưỡng ra loại này xuất sinh đương truyền nhân. Ta xem, người này đoạn không có khả năng là Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân. Kỷ Nhược Yên cố ý cử chỉ lập tức liền nổi lên tác dụng, đại sảnh bên trong lập tức liền có thượng vàng hạ cám thanh âm, đến nỗi bọn họ thân phận kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao đều là một đám công cụ người, nếu thật là Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân, giấu giếm thân phận lẻn vào thế lực khác. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ a, nghe nói người này thủ đoạn đê tiện, làm việc ngoan độc, hành vi cử chỉ càng là cùng cầm thú vô dị, Mục huynh, ngươi xem, chi gian hay không có cái gì hiểu lầm. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Kỳ Sơ đều là một ít tép riêu ở nghị luận, nhưng theo nghị luận thanh càng ngày càng cường liệt, một ít đỉnh cấp thế lực cũng đều mở miệng. Đương nhiên bọn họ đều là cùng Tần tộc là một lòng, không có biện pháp, nơi này tới người, hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng Tần tộc có quan hệ, có rất nhiều liên hôn, có rất nhiều sinh ý, lui tới, có thật là Tần tộc phụ thuộc, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, loại này mở miệng nói mấy câu thuận nước dong thuyền, không tiễn bạch không tiễn, Tần Thiên cố ý ngồi ở Kỷ Nhược Yên bên cạnh. Rất có hứng thú đem ánh mắt dừng ở Đạo Thánh Thiên Cung đại trưởng lão Mục Thiên Thành trên người, lúc này Mục Thiên Thành sắc mặt khó coi tới cực điểm, nguyên bản hắn là tính toán tới mạnh mẽ muốn người, nhưng hiện tại, tình cảnh này, liền tính hắn không biết xấu hổ, Đạo Thánh Thiên Cung mặt cũng ném không dậy nổi a, hiện tại hắn đến là không dám thừa nhận Tần tộc trảo. Đến người kia là Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân, lão hủ lần này tiến đến, cũng là tưởng điều tra rõ chân tướng, xem hay không có người giả mạo ta Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân. Mọi người vừa nghe, đều là trong lòng cười lạnh, Kỷ Nhược Yên cười càng là động lòng người, nàng mục đích đạt tới, một câu, khiến cho phản ứng dây chuyền, thậm chí áp qua một tôn đại đế. Tần Thiên cho Kỷ Nhược Yên một cái tán thưởng ánh mắt, nếu không, là ở đây người nhiều, mà lại đều là cao thủ, hắn đều muốn đánh nàng mông lấy kỳ khen thưởng, là cùng không phải, đem người tới đi lên vừa thấy không phải rõ ràng sao. Tần Thiên cười nói, sau đó đối với Mục Thiên Thành, nói, tiền bối yên tâm, nếu là người này thật là Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân. Xem ở ngài lão mặt mũi thượng, lại là, Đạo Thánh Thiên Cung đắc ý truyền nhân, đem hắn giao cho ngươi mang về cũng không phải không thể. Lời vừa nói ra, rõ ràng nhìn ra Mục Thiên Thành sắc mặt lại khó coi vài phần, đây là đem hắn cấp giá trụ, gần nhất, liền đem Tiêu Miểu tội định chết, không cho Mục Thiên Thành cơ hội phản bác, ngươi không nhận đi. Kia Tiêu Miểu nhất định phải chết. Ngươi nhận, đi, kia về sau Đạo Thánh Thiên Cung thanh danh liền xú, đem người dẫn tới. Không cần Tần Thiên mở miệng, liền có người phân phó đi xuống đem Tiêu Miểu mang đến, ở đây mọi người cũng đều là mặt mang quái dị biểu tình, chờ xem kịch vui, thực mau, Tiêu Miểu đã bị mang theo đi lên, vừa thấy đến lúc này Tiêu Miểu, Mục Thiên Thành đôi mắt đều đỏ, bọn họ sư. Đồ mới tách ra mấy ngày, đã từng cái kia khí phách phong hoa, ngạo thế thiên hạ Tiêu Miểu, hiện tại lại là phi đầu tán phát, thần sắc, tiều tụy, sắc mặt tái nhợt nửa điểm huyết sắc đều không có, kia một đôi mắt đã mất đi tiêu cự cùng sáng rọi, trở nên tĩnh mịch, tê liệt, hơn nữa. Tiêu Miểu một thân tu vi không có. Cái này làm cho Mục Thiên Thành thiếu chút nữa bóp nát ghế dựa tay vịn. Hắn thân thể run rẩy, ngân nha cắn chặt, nhưng hiện tại không thể đi theo Tiêu Miểu tương nhận, tiền bối ngươi nhìn xem. Người này có phải hay không ngươi Đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân? Tần Thiên nhìn đến Tiêu Miểu bị dẫn tới, cười như không cười mở miệng nói, Giờ phút này mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở Tiêu Miểu trên người, đến nỗi Tiêu Miểu có phải hay không đạo thánh thiên cung truyền nhân. Này, chút cáo già trong lòng kỳ thật đều hiểu rõ, mà Tiêu Miểu, nhìn đến ở đây nhiều người như vậy có vẻ có chút hoảng loạn, không có một thân tu vi, không có thanh liên thánh hỏa, không có hư vô ma đao, hắn cả người đều trở nên sợ hãi rụt rè, tham sống sợ chết lên, rốt cuộc hắn hiện tại đã mất đi, vai chính tư cách, vai chính cái loại này kiên cường, thấy chết không sờn tốt đẹp phẩm chất tự nhiên cũng liền không tồn tại. Ở nhìn đến Mục Thiên Thành thời điểm, lập tức lộ ra kích động biểu tình, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng tới Mục Thiên Thành, hô lớn, sư tôn, cứu ta. Ta không muốn chết. Lúc này Tiêu Miểu trong lòng tràn ngập hy vọng, hắn sư tôn rốt cuộc tới cứu hắn, hắn được cứu trợ, mấy ngày này hắn, có thể nói là nhận hết tra tấn, tuy rằng tần tộc không có tra tấn hắn. Còn ăn ngon uống tốt cung phụng, nhưng hắn rốt cuộc minh bạch một kiện, sự, cái kia Tần Thiên chính là một cái ma quỷ, hắn bị nhốt ở Tần Thiên dinh thự cách vách, liên tục mấy ngày, đêm khuya tĩnh lặng, thời điểm, hắn đều có thể nghe được làm hắn thống khổ vạn phần, phẫn nộ đến cắn lưỡi tự sát thanh âm, đó là thanh âm chủ nhân là ai, Tiêu Miểu hắn tự nhiên là rõ ràng. Tần Linh Linh thanh âm hắn không có khả năng nghe không hiểu, nhưng thanh âm này đại biểu cho cái gì hắn cũng biết, đó là Tần Linh Linh bị Tần Thiên Thao phát ra lãng kêu, này cùng hắn ấn tượng, trung kiêu ngạo ương ngạnh, điêu ngoa tùy hứng Tần Linh Linh bất đồng, đã nhiều ngày ban đêm Tần Linh Linh phát ra hắn chưa bao giờ nghe qua, ôn nhu kiều xuyển. Khi kịch liệt thân thể va chạm thanh, cùng Tần Linh Linh kia một đợt lại một đợt cao giọng dâm kêu, làm hắn trắng đêm, khó miên, vài lần đều lửa giận công tâm, trước mắt tối sầm hôn mê qua đi, chỉ có như vậy mới có thể nghe không được kia làm hắn hỏng mất, thanh âm, theo sau đã nhiều ngày mỗi ngày như thế, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được Tần Linh Linh kiều xuyển tiếng rên rỉ càng ngày càng gần. Cực, đến có thể rõ ràng nghe được liền ở phía bên ngoài cửa sổ, này Tần Thiên giống như chính là ở cố ý tra tấn hắn giống nhau, trừ bỏ Tần Linh Linh, thanh âm, còn thường thường có mặt khác lưỡng đạo ôn nhu giọng nữ gia nhập, này cơ hồ làm Tiêu Miểu tinh thần hỏng mất, Tần Thiên chẳng những, thao Tần Linh Linh, còn mang theo mặt khác hai nữ nhân cùng nhau chơi 4P, quả thực là thật quá đáng. Giờ phút này, Tiêu Miểu ở trong đại sảnh ngẩng đầu, hai mắt che kín tơ máu, nhìn Tần Thiên ánh mắt tràn ngập oán độc, phẫn hận cùng kinh sợ, không ai biết Tiêu Miểu đã trải qua cái gì. Nhưng Kỷ Nhược Yên nhìn liền mặt đẹp hơi hơi phím hồng, nàng xong việc mới hiểu biết đến, này đó, phía trước ở cái kia dưới tàn cây bị Tần Thiên bạo thao thời điểm, cách vách chính là giam giữ Tiêu Miểu phòng. Nàng theo bản năng, nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, người này vẫn là như vậy hư, nhưng rồi lại thực làm cho người ta thích, sư tôn. Tiền bối, xem ra người này thật đúng là chính là các ngươi đạo thánh thiên cung truyền nhân a. Tần Thiên cố ý kinh ngạc, nói, ha ha ha. Tần Thiên, ta đã sớm nói cho ngươi, ta là đạo thánh thiên cung truyền nhân. Các ngươi nhanh lên thả ta, bằng không ta sư tôn ra tay. Các ngươi đều phải chết. Tiêu Miểu đã bị tra tấn tinh thần có chút không bình thường, hắn lúc này, cuồng loạn ở trong đại sảnh gầm rú, nhưng là, Tiêu Miểu theo sau liền phát hiện không đúng, vốn nên là thầy trò tương nhận, sư phó cấp đồ đệ tìm về công đạo trường hợp, không có phát sinh, mà cái kia tiến đến cứu hắn sư tôn. Nếu không có đứng dậy, trên mặt có một tia do dự chi sắc. Mà, ở đây rất nhiều xa lạ gương mặt đều ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, Tiêu Miểu trong lòng tức khắc sinh ra một tia không ổn cảm giác, sư tôn, là ta a, ta là Tiêu Miểu, ngươi nhất định là, tới cứu ta đi, nhanh lên đem ta mang về đi, sư tôn, lúc này ngồi ở phía trên tầng hoàng thiên nhìn Mục Thiên Thành lạnh lùng nói, Mục trưởng lão, người này là ngươi đạo thánh thiên cung truyền nhân. Các ngươi đạo thánh thiên cung đem truyền nhân thân phận giấu giếm lẻn vào ta tần tộc, còn tưởng độc sát tộc của ta thần tử, càng là làm cưỡng gian bực này xấu xa việc, các ngươi đạo thánh thiên cung có phải hay không phải cho chúng ta một công đạo. Nhưng mà lúc này Mục Thiên Thành, sắc mặt có thể nói là khó coi tới rồi cực điểm, Tiêu Miểu chuyện này làm hắn phi thường đầu. Đau, hắn từ tiến vào đại điện bắt đầu vẫn luôn là ở vào bị động, hiện giờ là liền mở miệng biện giải cơ hội đều không có, xem. Cái này hắn một tay mang đại đồ đệ, hắn lại không dám dễ dàng thừa nhận Tiêu Miểu thân phận, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nói, Tần gia chủ bất giận, ta xem này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm. Tần Thiên cười lạnh một tiếng. Sau đó bàn tay mở ra, một đoàn màu xanh lá hỏa diễm liên hoa ở hắn lòng bàn tay tráng, phóng, nói, này Thanh Liên Thánh Hỏa, là các ngươi đạo Thánh Thiên Cung đi. A này, thiên hạ dị hỏa đều có danh, bọn họ đạo Thánh Thiên Cung đạt được Thanh Liên Thánh Hỏa tin tức này chỉ cần hơi chút một tra, liền, có thể tra được đến, rốt cuộc bọn họ cũng không cố tình giấu giếm, cũng không cần thiết. Ai dám đoạt đạo Thánh Thiên Cung đồ vật A? Nhưng hiện, tại đây dị hỏa lại thành chứng thực Tiêu Miểu thân phận mấu chốt chứng cứ, Mục Thiên Thành lúc này thật sự có chút đau đầu, nếu là tương nhận đi, chẳng những đạo Thánh Thiên Cung tên bị hủy, hơn nữa cũng, muốn đối mặt Tần tộc xảo trá, đến lúc đó chẳng những thanh danh không có, nội tình cũng muốn bị đào đi một khối to. Này tổn thất là nói, Thánh Thiên Cung vô pháp tiếp thu, nhưng không nhận sao. Giống như liền chết cá nhân, Tần Thiên cười, đem Thanh Liên Thánh Hỏa thu hồi, sau đó nói, người này nếu không phải đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân kia, cũng hảo, ta này có cái đồ vật, là ở Tiêu Miểu trên người lục soát, còn thỉnh tiền bối vừa thấy. Nói Tần Thiên liền móc ra một khối ngọc bội. Tiêu Miểu nhìn đến này ngọc bội mặt đều tái rồi, bởi vì thứ này tuy nói hắn, bị Tần Thiên hãm hại, nhưng người xác thật là hắn giết, đây là ma tộc thân phận ngọc bội. Ở Tần Thiên lấy ra ngọc bội khoảnh khắc, đương trường có người nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là Huyền Thiên kiếm tông vị nào chuẩn đế lão, giả, hắn một phen đoạt lấy Tần Thiên trong tay ngọc bội. Thần sắc đáng sợ người quan sát, nghiệt súc. Lão giả gầm lên giận dữ, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Miểu, kia biểu tình hận không thể đem hắn bị trừ, gân lột da, Tiêu Miểu càng là bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, hắn tưởng giải thích, nhưng hắn phát hiện chuyện này một vòng khấu một vòng, hắn căn bản, giải thích không đứng dậy, này thế nhưng là ma tộc thân phận ngọc bội. Như thế nào sẽ ở trên người hắn? Ma tộc hẳn là đều bị phong ấn tại chính nguyên đạo vực bên trong, bên ngoài đã thật lâu chưa thấy qua ma tộc tu sĩ, khó, nói là chính nguyên đạo vực phong ấn buông lỏng. Mọi người nhìn Tiêu Miểu ánh mắt đều thay đổi, không ít người đã động sát tâm, ma tộc ai cũng có thể giết chết, ma, chính là thế gian chí ác, giết người như ma, thiên địa bất dung. Ở xa xôi viễn cổ thời đại, thiên ma tàn sát đầy trời thần Phật, lấy tiên nhân thi thể lót đường, lấy nhân tộc huyết nhục đúc cung điện, ở cái kia thời đại là sở hữu sinh mệnh nhất hắc ám thời đại, mặc kệ là người, tiên, thần, quỷ, yêu, đều phải phủ phục ở thiên ma dưới chân. Trở thành bị tể thịt cá, cuối cùng thiên ma ngã xuống, ma tộc đại bại, sở hữu ma tộc đều bị bắt chạy trốn tới chính nguyên đạo vực. Cũng đem toàn bộ đạo vực, cấp tự phong lên, mới bảo lưu lại một chút ma tộc người, sau đó ở mặt khác khắp nơi chủng tộc, thế lực hợp tác dưới, tự cấp chính nguyên đạo vực gây một tầng phong ấn sau, liền tùy ý ma tộc ở bên trong tự sinh tự diệt, mọi người nhóm đối ma sợ hãi cùng phẫn nộ là vẫn luôn ở kéo dài. Hiện tại nghe được lại có ma tộc người xuất hiện ở Đại Ngàn Đạo Vực, bọn họ đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, Tần Thiên thấy như vậy một màn, nội tâm cũng càng thêm kiên định, hắn muốn đạt được càng cường thực lực, nếu là hắn là thiên ma chuyển, thế tin tức bại lộ ra đi, Tiêu Miểu hiện giờ tao ngộ sẽ xuất hiện ở hắn trên người, hơn nữa vẫn là gấp trăm lần ngàn lần, ngươi này nghiệt súc, ngươi cùng kia ma tu rốt cuộc là cái gì quan hệ? Huyền Thiên Kiếm Tông lão giả ép hỏi nói. Khoảng thời gian trước, không biết nơi nào toát ra tới cái ma tu, ở hắn Huyền Thiên Kiếm Tông cảnh nội bốn phía giết chóc, phái ra nhiều, số đệ tử đều chết thảm ở trên tay hắn, nhưng hắn lại cực kỳ giảo hoạt, mỗi khi Huyền Thiên Kiếm Tông phái ra cao thủ tiến đến khi, chờ, đều tìm kiếm không đến hắn thân ảnh, lúc này đây, hắn mang theo vài tên đệ tử ở phụ cận rèn luyện. Này đó đều là hắn, thân truyền đệ tử, ở nửa đường ngẫu nhiên gặp được cố nhân, cũng khiến cho các đệ tử ở chỗ này sát sát yêu thú rèn luyện một chút, hắn đi theo cố, người uống một chén ôn chuyện, nhưng cho tới hôm nay vì này, hắn những cái đó đệ tử tin tức toàn vô, cuối cùng một đạo tin tức chính là nói bọn họ tìm được rồi chi, trước ở Huyền Thiên Kiếm Tông quản hạt phạm vi giết người ma tu. Bọn họ đuổi theo, sau đó liền không có tin tức, lần này Tiêu Miểu cùng ma tộc nhất lên quan hệ, cái này làm cho Mục Thiên Thành cũng không bình tĩnh, chuyện này đã rất xa. Vượt qua hắn tưởng tượng, liền tính là Trường Sinh Đại Giáo cũng không dám làm ra bao che ma tộc sự, oan uổng a. Tiền bối, đây đều là có người ở bôi nhọ ta, là Tần tộc, là bọn họ vu oan hãm hại, ta không phải. Ma tộc, ta không phải. Giờ này khắc này, Tiêu Miểu trực tiếp trống giận lên, liều mạng trên mặt đất giãy dụa, nghe hắn tê tâm liệt phế trống giận, cùng kêu oan, không ai đồng tình, Tương phản ở đây người đều là một bộ khinh thường phỉ nhổ ánh mắt nhìn hắn. Lúc này Tô Gia Gia chủ Kỷ Nhược Yên cười lạnh lên, nói, người này vật chứng chứng đều ở, chẳng lẽ to như vậy cái Tần tộc còn chuyên môn tới hãm hại ngươi. Ngươi cũng quá xem khởi chính mình, độc sát, cưỡng gian ngươi liền tính không phải ma tộc, kia cũng không phải, cái gì lương thiện người. Này đã có thể có ý tứ, một trưởng lão, người này luôn mồm kêu ngươi sư tôn, tự xưng là đạo thánh thiên cung truyền, người, hay là hắn nói chính là thật sự. Kỷ Nhược Yên lời nói vừa chuyển, đem đầu mâu lại một lần chỉ hướng về phía Mục Thiên Thành. Hướng, hắn tạo áp lực, Tô Gia cùng đạo thánh thiên cung vô pháp so, chỉ một cái Mục Thiên Thành là có thể diệt Tô Gia, nhưng nhân gia có chỗ dựa a, Tô Gia là độc thuộc về Tần Thiên phụ thuộc, nàng cùng nàng nữ nhi đều là Tần Thiên nữ nhân, tưởng động Tô Gia, đến xem Tần Thiên đáp, không đáp ứng, không. Không phải. Các ngươi tin tưởng ta, sư tôn ngươi phải tin tưởng ta. Ta cùng ma tộc một chút quan hệ đều không có. Tất cả đều là có người ở cố ý hãm hại ta, ta thề với trời, ta Tiêu Miểu như có nửa điểm lời nói dối, thiên đánh ngũ lôi phách. Nhìn Mục Thiên Thành đến bây giờ đều còn không mở miệng cùng chính mình tương nhận, Tiêu Miểu nóng nảy, hiện tại sư tôn chính là hắn duy nhất, cứu mạng rơm rạ, nếu là sư tôn đều từ bỏ hắn, hắn liền hoàn toàn chết chắc rồi, đã có thể ở Tiêu Miểu phát xong thề dây tiếp theo. Ầm vang một tiếng. Sét đánh giữa trời quang, nguyên bản trời trong nắng ấm ban ngày ban mặt, thế nhưng liền ở Tiêu Miểu thề trong nháy mắt, mây đen tiếp cận, sấm rền nổ vang, từng đạo kinh người tia chớp, trên cao phách, hạ, ở đây nhiều người như vậy, đều lộ ra động dung chi sắc, rốt cuộc ở đại ngàn đạo vực, là có thế giới pháp tắc, vưu, này là tu đạo người, này thề chính là tùy tiện có thể tóc rối. Làm không hảo sẽ lọt vào trời phạt, bị sét đánh chết, Kỷ Nhược Yên không lưu dấu vết nhìn thoáng qua Tần Thiên. Cũng không có nói thêm cái gì, đến nỗi Mục Thiên Thành. Hắn lúc này mắt, tình trừng đến lão đại, gắt gao nhìn Tiêu Miểu, ánh mắt kia giống như đang nói, tiểu tử ngươi thật đúng là chính là ma tộc, việc này Tiêu Miểu đều mau khóc, không mang theo như vậy chơi người, ta. Ta. Tiêu Miểu cứng họng, này một đạo sấm sét đánh hắn lời nói đều nói không rõ, Mục trưởng lão, ngươi là như thế nào xem? Người này rốt cuộc có phải hay không các ngươi đạo thánh thiên cung truyền nhân? Nếu là như vậy thỉnh cho chúng ta Tần tộc một công đạo, cấp khắp thiên hạ người một công đạo, vì sao các ngươi đạo thánh thiên cung truyền nhân, cùng ma tộc có quan hệ? Tần Thiên nhàn nhạt mở miệng hỏi, cũng liền hắn dám như vậy giáp mặt chất vấn Trường Sinh đại giáo đạo thánh thiên cung đại trưởng lão, hơn nữa vẫn là một tôn đại đế cường giả, mà Mục Thiên Thành, lúc này cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Thần sắc biến hóa liên tục, nhưng trước sau là không nói một lời, đương nhiên, nếu là người này đều không phải là các ngươi đạo thánh thiên cung truyền nhân, kia chuyện này liền dễ làm nhiều, lẻn vào, ta Tần tộc, giả mạo Trường Sinh đại giáo truyền nhân, ý đồ độc sát ta cùng cưỡng gian ta Tần tộc đại tiểu thư, còn cùng ma tộc có liên lụy, mặc kệ kia một sự kiện đều cũng đủ hắn chết trăm ngàn biến. Trực tiếp kéo xuống đi chém. Nói, Tần Thiên vung tay lên, khiến cho người đem Tiêu Miểu kéo xuống đi chém đầu, sư tôn. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Ngươi từ nhỏ nhìn ta lớn lên, mau cứu cứu ta. Tiêu Miểu liều mạng giãy giụa, ánh mắt đã là phẫn nộ lại là tuyệt vọng, nguyên bản cho rằng sư tôn tới, hắn có thể thoát, vây, nhưng không nghĩ tới từ đầu đến cuối. Hắn sư tôn thế nhưng vẫn luôn không có mở miệng chứng minh thân phận của hắn, chậm đã. Lúc này Mục Thiên Thành rốt cuộc nhịn không được, Tiêu Miểu dù sao cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, lại là ngày đêm ở chung sư, đồ, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Có thể làm lão phu hỏi hắn mấy vấn đề sao? Mục Thiên Thành mở miệng nói, Tiêu Miểu vừa nghe, phản phất tuyệt vọng bên trong nhìn đến một chút ánh rạng đông. Ánh mắt tức khắc sáng lên, Tần Thiên cũng không cự tuyệt, gật gật đầu, sau đó Mục Thiên Thành nhìn Tiêu Miểu, hắn tới phía trước xác thật là nghĩ không màng tất cả đem Tiêu Miểu cấp mang đi, liền tính, cùng Tần tộc khai chiến đều không sao cả, nhưng hiện tại hắn do dự, này liền sự tình đã không phải chỉ cần cùng Tần tộc khai chiến như vậy. Đơn giản, Mục Thiên Thành trầm khuôn mặt. Lạnh giọng hỏi, ngươi thật sự cấp Tần Thiên hạ độc. Còn có cưỡng gian Tần tộc đại tiểu thư. Ta không có cưỡng gian Tần Linh Linh, ta chẳng qua nhất thời hồ đồ, cưỡng gian một người thị nữ mà thôi. Kia hạ độc đâu? Này! Ta! Tiêu Miểu nhất thời luống cuống lên, Mặt khác sự tình hắn có nắm chắc nói là bị người hãm hại hắn, nhưng hạ độc việc này xác thật là hắn làm. Hừ, súc sinh. Kỷ Nhược Yên ở một bên hừ lạnh một tiếng, này một tiếng cũng lại lần nữa kéo toàn trường cảm xúc, ở đây người xem Tiêu Miểu ánh mắt đều bị tràn ngập khinh thường, ngươi hồ đồ a. Hảo, ta ở thả tin ngươi, kia này ma tộc thân phận ngọc bội là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ ở trên người của ngươi? Mục Thiên Thành thanh âm lạnh hơn, đồng thời hắn nội tâm cũng khẩn trương lên. Nếu là chỉ cần là cho Tần Thiên hạ độc, bọn họ đạo Thánh Thiên cung ra điểm huyết, phó điểm đại giới, hắn vẫn là có thể giữ được Tiêu Miểu, nhưng nếu là cùng ma tộc nhất lên quan hệ, ngay cả đạo Thánh Thiên cung khả năng đều có nguy hiểm, đây cũng là hắn vẫn luôn không dám cùng Tiêu Miểu tương nhận lớn nhất nguyên nhân, hắn không thể, vì một người làm cho cả đạo Thánh Thiên cung lâm vào nguy hiểm. Ta. Tiêu Miểu không biết như thế nào giải thích, bởi vì Huyền Thiên kiếm tông người liền ở một bên, hắn không dám nói, nếu nói không nên lời, vậy không cần hỏi nhiều. Ma tộc Dư Nghiệt chết chưa hết tội, giết đi. Kỷ Nhược Yên, Kiều Hừ ra tiếng, một câu liền định rồi Tiêu Miểu ngày chết, ngươi không nói, vậy ta tới nói đi. Tần Thiên lúc này mở miệng nói, sau đó nhìn về phía Huyền Thiên kiếm tông lão giả. Hỏi, tiền bối, không biết ngươi lần này tiến đến, là một người sao? Lão giả mày nhăn lại, nói, ta còn có vài tên đệ tử, bất quá trước mắt không biết hướng đi. Ta phía trước liền nghe nói ở Huyền Thiên kiếm tông cảnh nội, có ma tộc tàn sát sinh linh, hiện nay ma tộc đều bị vây ở chính biên, trong vòng, rải rác bên ngoài ma tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, này ma tộc thân phận ngọc bội. Nói vậy cũng là cùng người, nhưng hiện, tại đây ngọc bội xuất hiện ở Tiêu Miểu trên tay, mà tiền bối những cái đó đệ tử lại không thấy bóng dáng. Ngươi muốn nói cái gì? Lão giả trên người hơi thở trở nên nguy hiểm lên, tuy rằng hắn cũng có suy đoán, nhưng rốt cuộc, còn không có chứng thực, lúc này Tiêu Miểu sợ tới mức tim đập đều phải đình chỉ, này nếu là làm Huyền Thiên kiếm tông người biết là hắn giết người. Kia, hắn thật là chết chắc rồi, bất quá hắn lúc ấy đã hủy thi diệt tích, chết vô đối chứng, hắn chết không thừa nhận là được, hắn, hạ quyết tâm đợi lát nữa hạ độc cùng cưỡng gian sự hắn đều nhận, nhưng ma tộc cùng giết người sự tình liền tính đánh chết hắn, hắn đều không thừa nhận. Ta phía trước ở ta Tần tộc biên vực cảm nhận được một cổ linh lực dao động. Hiển nhiên là có người ở đánh nhau, ta liền qua đi, nhìn một chút, đồng phát hiện mấy thứ đồ vật. Tần Thiên nói đem một khối lệnh bài, một viên lưu ảnh thạch giao cho lão giả vừa thấy, đôi mắt đột nhiên trợn to. Một cổ khủng bố hơi thở bùng nổ mà khai, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hỏi, mấy thứ này ngươi là ở nơi nào phát hiện? Liền ở ta Tần tộc biên vực. Lão giả nghe xong lập tức liền phải rời đi, nhưng bị Tần Thiên gọi lại, tiền bối, ngươi hiện tại đi cũng vô dụng, hiện, tràng đã bị người hủy thi diệt tích, này mấy thứ đồ vật vẫn là bị người cố tình giấu đi, mới may mắn còn tồn tại hạ. Này nhất định là ta những cái đó đệ tử cho ta lưu. Chẳng lẽ bọn họ? Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, tiền bối không ngại trước nhìn xem lưu ảnh thạch thượng nội dung. Lão giả cầm lưu ảnh thạch, đem linh lực rót vào sau, liền xuất hiện một đoạn hình ảnh, đây là ngôi thứ nhất thị giác, rõ ràng là có người mang ở trên người quay chụp, chỉ thấy mấy người bay nhanh ở bôn tập, đuổi theo phía trước bóng người, xem những người này trang phục, đều là Huyền Thiên kiếm tông đệ tử, lão giả cũng trước tiên nhận ra tới, này đó đều là, hắn đệ tử. Tiêu Miểu lúc này cũng khẩn trương lên, hắn không nghĩ tới, này lưu ảnh thạch cư nhiên là ngôi thứ nhất thị giác, rõ ràng là Huyền Thiên kiếm tông đệ tử mang ở trên người ký lục hành tung. Nếu là Tần Thiên cầm chính là ngôi thứ ba thị giác, lưu ảnh thạch, hắn còn có thể chỉ vào Tần Thiên cùng ma tộc đồng lõa, hãm hại hắn, bằng không như vậy sẽ đứng ở một bên ký lục. Nhưng hiện, ở hắn cái này chủ ý hoàn toàn thất bại, lưu ảnh thạch ký lục thực hoàn toàn, nhưng lưu ảnh thạch dù sao cũng là pháp bảo cũng không phải là cái gì công nghệ cao máy quay phim, không, có đêm coi hiệu quả, chỉ có thể thấy Huyền Thiên kiếm tông đệ tử đem ma tộc đẩy vào tử địa thời điểm. Một bóng người xuất hiện, giết sạch rồi Huyền Thiên kiếm tông đệ tử, cuối cùng còn dùng thanh liên thánh hỏa đốt cháy thi thể. Thấy như vậy một màn, Tiêu Miểu linh cơ vừa động, lập tức nhảy ra, chỉ vào Tần Thiên nói, các ngươi thấy được, này thanh liên thánh hỏa, ta thanh liên thánh hỏa đã bị Tần Thiên cấp cướp đi, cho nên hoàn toàn có khả năng là hắn giết người. Ngươi choáng váng sao? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta rút ra ngươi thanh liên thánh hỏa đã là ngày hôm sau. lại nói. Này dị hỏa ta cũng chưa luyện hóa, dùng như thế nào? Ai, tính, vậy làm ngươi hết hy vọng đi. Nói Tần Thiên liền lấy ra một khối cực phẩm dưỡng hồn ngọc, sau đó, nói, ngày đó, ta đi thời điểm phát hiện còn có một sợi tàn hồn may mắn còn tồn tại, liền liền thu vào này dưỡng hồn ngọc bên trong, đã nhiều ngày xuống dưới, hẳn là cũng khôi phục không ít. Tần Thiên nhấn một cái dưỡng hồn ngọc. Liền nhìn đến một trận hồn ánh sáng khởi, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhìn đến người này tướng mạo, Tiêu Miểu rốt cuộc vô pháp khống chế được chính mình biểu tình, lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng chi sắc, sư tôn. Bóng người kia dễ xuất hiện, nhìn đến lão giả liền lập tức bay qua đi, đứng ở lão giả trước mặt khóc lên, người này đúng là ngày đó đuổi giết ma tộc kia mấy cái đạo thánh thiên cung đệ tử chi nhất. Đừng khóc, tồn tại liền hảo. Tồn tại liền hảo a. Lão giả cũng đau lòng nhìn chính mình đệ tử, hắn muốn đi, sờ, nhưng hồn thể lại không vuốt, hắn ánh mắt lập tức sắc bén lên, rốt cuộc là ai làm hại các ngươi? Sư tôn, là một cái đồ vô sĩ, ma tộc dư nghiệt đều không phải là một người, hắn còn có đồng lõa, kia ma tộc dư nghiệt chết, thời điểm còn xưng hô người nọ vì thiếu chủ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, ma tộc thiếu chủ. Chẳng lẽ ma tộc lại muốn ngóc đầu trở lại? Lão đây cũng là kinh giận đang xen, lại lần nữa hỏi đáp, mặt khác sư huynh đệ đâu? Sư tôn. Bọn họ đều đã chết, chết ở cái kia ma tộc thiếu chủ trên tay. Lão giả tuy rằng trong lòng có loại này dự cảm, nhưng hiện tại nghe được chính mình đệ tử chính miệng thừa nhận lúc này. Vẫn là làm, hắn thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, này đó nhưng đều là hắn cẩn thận bồi dưỡng đệ tử A, tông môn tương lai hy vọng, hiện tại tất cả đều, đã chết. Ma tộc thiếu chủ. Ta Huyền Thiên Kiếm Tông cùng hắn không chết không thôi. Liền ở đây mặt cực độ khẩn trương dưới, Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên lại ở một bên mặt không lên tiếng ở ve vãn đánh yêu. Sấn, đại gia ánh mắt đều ở bị tàn hồn hấp dẫn, Tần Thiên tay đã lặng lẽ đến duỗi nhập sau lưng vuốt Kỷ Nhược Yên đại thí, cổ hồi lâu, Kỷ Nhược Yên lúc này ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không ra chút nào khác thường, nhưng trên mặt vẫn là nhiều chút màu đỏ, rốt cuộc này, người nhiều như vậy. Làm nàng đã khẩn trương lại hưng phấn, Tiêu Miểu, ngươi làm gì xúc a? Tần Thiên nhìn trên mặt đất xúc thành tôm cầu Tiêu Miểu. Mở miệng hỏi, những lời này vừa nói. Mọi người cùng tên kia đệ tử tàn hồn cũng cùng nhìn qua đi, vốn dĩ tưởng xúc không cho kia tàn hồn, nhìn đến hắn mặt Tiêu Miểu, nhưng bị Tần Thiên này vừa hỏi, hắn theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lại, này vừa nhấc đầu, liền toàn, bị kia tàn hồn thấy được, là ngươi. Không phải ta. Ngươi nhận sai người. Tiêu Miểu lập tức lắc đầu phủ nhận, a, nhân gia còn chưa nói là cái gì. Ngươi liền cứ như vậy cấp phủ nhận. Kỷ Nhược Yên cười lạnh một tiếng, nói, Tần Thiên nhìn nàng một cái, không lỗ là chấp chưởng một cái tu chân gia tộc nữ cường nhân, tại như vậy nhiều người trước mặt bị sờ, mông, còn có thể mặt không đổi sắc, nói chuyện đều không mang theo run, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn đều muốn nhìn một chút Kỷ Nhược Yên. Nhẫn nại cực hạn có thể tới nơi nào, chính là hắn chính là ma tộc thiếu chủ, chúng ta đều là chết ở hắn trên tay. Lời này một chỗ, hiện trường lập tức liền an tĩnh xuống dưới, Huyền Thiên Kiếm Tông chuẩn đế lão giả lúc này đã là sát khí ngoại, phóng, kia một đôi con ngươi khủng bố dọa người, một lão quỷ. Ta đang hỏi ngươi cuối cùng một lần. Người này rốt cuộc có phải hay không các ngươi đạo thánh thiên cung truyền nhân? Lão. Giả hồng mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành lúc này nhìn Tiêu Miểu, nội tâm là phức tạp vô cùng, hắn từ tu đạo tới nay, chưa bao giờ cảm giác như vậy vô lực, thời điểm, sợ là hắn tu vi kinh thiên, chính là một tôn đại đế, nhưng giờ phút này hắn cũng là bất lực, người này đều không phải là ta đạo thánh thiên cung truyền nhân. Mục Thiên Thành nói xong câu đó, phản phất là dùng hết, sở hữu sức lực, hắn cuối cùng không đành lòng nhìn Tiêu Miểu liếc mắt một cái, kiên quyết hóa thành vừa đến lưu quang, biến mất không thấy, sư tôn. Không cần đi. Không cần đi a. Tiêu Miểu vạn phần hoảng sợ nhìn chính mình sư tôn rời đi, mặt hắn, như thế nào kêu to, Mục Thiên Thành đã là nghe không được, hảo. Lão phu liền giết ngươi cái này nghiệt súc. Vì ta đệ tử báo thù. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng triều, Tiêu Miểu chụp đi. Tiêu Miểu cứ như vậy đã chết sao? Đương nhiên không được, Tiêu Miểu trên người chính là còn có đánh chết khen thưởng, cái này làm cho lão giả giết, này khen thưởng chẳng phải là đã không có, liền ở, lão giả muốn đánh trúng Tiêu Miểu thời điểm, Tiêu Miểu trên người bộc phát ra khủng bố ma khí. Đen nhánh ma khí nháy mắt nhộn nhạo khai, tới, ở đây mọi người cả kinh, vội vàng vận khởi linh lực ngăn cản, nhưng vẫn là có rất nhiều tu vi so thấp người bị ma khí nháy mắt, gian cắn nuốt, Tần Thiên một phen bế lên Kỷ Nhược Yên, nhanh chóng lui về phía sau, mà ở tràng cao thủ cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, vận khởi, thần thông pháp thuật, triều ma khí áp chế mà đi, lúc này liền ở ma khí trung tâm. Một bóng người xuất hiện, để lại một câu, lời nói, hôm nay các ngươi hư ta chuyện tốt, ngày nào đó ta ma tộc trọng lâm hết sức, nhất định phải cho các ngươi trả giá đại giới, ha ha ha. Theo một tiếng cười quái dị, ma khí tiêu tán, đồng thời Tiêu Miểu cũng không thấy, đáng chết. Hắn quả nhiên là ma tộc thiếu chủ. Hắn ý tứ là ma tộc sắp ngóc đầu trở lại sao? Chính nguyên phong ấn chẳng lẽ đã bị phá? Đại gia mau đuổi theo, nói không chừng hắn còn không có chạy xa. Huyền Thiên Kiếm Tông nghỉ ngơi hồn ngọc thu hảo sau, đối Tần Thiên cảm kích nói, tiểu bối, này dưỡng hồn ngọc trước phóng ta này, chờ ta này đệ tử hồn phách ổn định sau, ta liền còn trở về, lần này là ta Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu ngươi nhân tình. Tiền bối, không cần khách khí, cứ việc cầm đi dùng liền hảo. Cáo từ. Lão giả vội vàng cáo biệt sau, lập tức hóa thành vừa đến kiếm quang, đuổi giết Tiêu Miểu mà đi, theo lão giả rời đi, mọi người cũng là lập tức giải tán, có đi tìm Tiêu Miểu tung tích, có trở về tông môn, bẩm báo ma tộc sự, nhất thời trong đại sảnh liền dư lại Tần tộc người còn có chính là Kỷ Nhược Yên, Tần Hoàng Thiên ngồi ở mặt trên, nhìn thoáng qua thực tự nhiên ôm Kỷ Nhược Yên Tần Thiên. Mở miệng nói, ngươi, an bài, ta bất quá nhiều truy vấn, nhưng ngươi hôm nay cũng thấy được hậu quả. Tần Thiên gật gật đầu, bởi vì Kỷ Nhược Yên ở Tần Hoàng Thiên cũng không có nói quá trắng ra, đây là ở nhắc nhở hắn không cần, bại lộ chính mình là thiên ma chuyển thế sự tình, nếu là bại lộ, hắn chỉ biết so Tiêu Miểu thảm hại hơn, phụ thân yên tâm, ta biết đến. Tần Thiên gật gật đầu nói. Tần Hoàng Thiên hơi hơi mỉm cười, Tần Thiên làm việc hắn vẫn là thực yên tâm, hắn tuy rằng trước đó không biết Tần Thiên an bài, nhưng nhìn đến Tần tộc bên trong đại điện bộc phát ra ma khí, hắn liền minh bạch đây đều là Tần Thiên giở trò quỷ, cũng liền tượng trưng ra, tay áp chế một chút ma khí, cũng không có động thủ, bằng không đã Tần Hoàng Thiên thực lực, sợ không phải một cái tát là có thể đem. Tới phạm ma tộc chụp chết, còn có, tiểu tử thúi, Kỷ gia chủ tốt xấu là Tô gia gia chủ, ngươi như vậy để cho người khác thấy được, đối nàng không tốt. Tần Hoàng Thiên rời đi thời điểm, quay đầu cười nói Tần Thiên một câu, lúc này Kỷ Nhược Yên mới phản ứng lại đây. Nàng nguyên lai vẫn luôn đều ở Tần Thiên trong lòng ngực, mặt đẹp đỏ lên, lập tức đẩy ra, Tần Thiên. Rốt cuộc Kỷ Nhược Yên thân phận bãi tại nơi này, làm người biết nàng là Tần Thiên nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ có chút nhàn ngôn, toái ngữ. Hơn nữa Kỷ Nhược Yên lấy hiện tại thân phận có thể càng tốt trợ giúp đến Tần Thiên, thật giống như hôm nay như vậy. Nếu là đều, biết Kỷ Nhược Yên là Tần Thiên nữ nhân, khi nàng lời nói liền sẽ đánh rất nhiều chiết khấu. Bất quá dù sao đại sảnh bên trong cũng không có gì người ngoài. Tần Hoàng Thiên vừa đi, Tần Thiên vẫn là mặt dày mày dạn ôm lấy, Kỷ Nhược Yên, bảo bối, ngươi đi về trước, cùng đóa hoa các nàng chờ ta còn có việc muốn đi xử lý. Ân, ta đã biết, chính ngươi phải cẩn thận. Kỷ Nhược Yên thông minh đoán được Tần Thiên muốn đi làm gì, nhưng, nàng sẽ không đi ngăn cản cùng dò hỏi, nàng có thể làm chính là ở nhà chờ Tần Thiên trở về. Ở Kỷ Nhược Yên đỏ tươi trên môi hôn một cái sau, Tần Thiên liền rời đi, mà ở một chỗ bí ẩn rừng cây bên trong, một đoàn ma khí xuất hiện ở chỗ này, sau đó liền có hai đạo bóng người đi rồi ra, tới, Tiêu Miểu nhìn cứu chính mình hắc y nhân, cảm tạ nói, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Muốn tạ nói, liền dùng ngươi mệnh tới tạ đi. Hắc y nhân nói chuyện hết sức. Thanh âm dần dần trở nên kiều nhu vũ, mị lên, đem áo đen cởi. Nguyên bản nam tính bề ngoài bắt đầu biến hóa, một hồi liền biến thành một cái dáng người cao gầy, vì nhũ phong mông gợi cảm đại nãi mỹ phụ, còn nhớ rõ ta không? Hồ Cửu Ly che miệng cười, kia cười chính là mỹ nhiên thiên thành, là ngươi này yêu phụ. Tiêu Miểu cả kinh, hắn ám đạo không ổn, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng liền ở Tiêu Miểu chạy trốn, hết sức, một trận tiếng đàn vang lên, Tiêu Miểu liền cảm thấy thân thể của mình một quai, té ngã trên đất. Chờ hắn nhìn lại thời điểm, hắn phát hiện hắn hai chân đã bị chặt đứt, tiếp theo một trận ma khí cuồn cuộn, Tần Thiên xuất hiện ở chỗ này, hắn nhìn bị chém đi hai chân Tiêu Miểu, nhàn nhạt đến cười, nói, ngươi sẽ không thật cho rằng ngươi có thể đào tẩu đi. A, à, ngươi này Vương Bát Đảng, ngươi không chết tử tế được, ngươi là ma tin tức tổng hội bại lộ, đến lúc đó ngươi nhất định, so với ta còn thảm. Tiêu Miểu đã hỏng mất, hắn không màng tất cả la to nói, Tần Thiên Tài là ma. Tần Thiên Tài là ma a. Có người sao? Hắn Tần Thiên Tài là ma a. Tiêu Miểu ngửa mặt lên trời đại, kêu, nhưng thực đáng tiếc cũng không sẽ có người đáp lại hắn. Không không không, ngươi lầm, hiện tại ngươi là ma, ngươi sẽ chết, nhưng ma tộc thiếu chủ sẽ tồn tại, mà ta chỉ cần, muốn ôm kiều thê mỹ thiếp, đi trừ ma thì tốt rồi. Tần Thiên cười đem Hồ Cửu Ly ôm vào trong lòng ngực, ngươi giống như còn là xử nam đi. Tần Thiên trêu đùa, sau đó dùng tay chụp một chút Hồ Cửu Ly phong mông, nháy mắt, liền khơi dậy từng đợt mông lãng. Nụ cười dâm đãng nói, muốn hay không trước khi chết, làm ta này mỹ thiếp cho ngươi đem chỗ phá, ta này mỹ thiếp hầu hạ nam nhân công phu chính là thiên hạ nhất lưu. Tiêu Miểu nghe xong Tần Thiên nói sau triều Hồ Cửu Ly nhìn lại, Hồ Cửu Ly thực mỹ, mỹ đến làm người luân hãm, ngày đó sinh, vũ mị, quả thực là sở hữu nam nhân độc dược, Tiêu Miểu nuốt nuốt nước miếng, nếu là chết phía trước có thể thao như vậy một cái đại mỹ. Người, cũng không lỗ a, thật sự. Dạ, ngươi thật đúng là cái ngốc bức, làm gì mộng tưởng hảo huyền đâu. Tần Thiên vô tình cười nhạo lên, Tần Thiên, ngươi. Tiêu Miểu đang muốn tức giận, Tần Thiên trực tiếp một chưởng đánh ra, đem đã không hề tu vi Tiêu Miểu chụp thành huyết vụ, đinh. Ký chủ đánh chết thiên mệnh vai chính Tiêu Miểu, đạt được đánh chết khen thưởng. Vai ác giá trị 5.000, thế giới mảnh nhỏ 3 cái, thông thiên kiến một cành khô 5 cái. Đinh. Ký chủ đánh chết cái thứ 3 thiên mệnh vai chính, thêm vào khen thưởng 30.000 vai ác giá trị, cũng khen thưởng quan hoàng một cái, tam tuyển một. Đinh. Ký chủ mở ra quan hoàng công năng, quan hoàng là một loại bị động hiệu quả, cùng vai chính quan hoàng giống nhau, quan hoàng nhưng, lấy cấp ký chủ cung cấp một ít đặc thù thêm thành. Trước mắt có 3 cái quan hoàng nhưng cung ký chủ lựa chọn. Đại vai ác quan hoàng ở hiệu quả, có thể áp chế vai chính quan hoàng. Mỗi lần khấu trừ thiên mệnh vai chính thiên mệnh đáng giá thời điểm, thêm vào khấu trừ 500 điểm, mỗi lần đạt được vai ác giá trị thời điểm thêm vào gia tăng 700 điểm, ma chủ vai ác quan hoàng hiệu quả, sử dụng ma công thời điểm gia tăng 30% uy lực. Hơn nữa đối thiên mệnh vai chính, bàn tay vàng gia tăng 10% áp chế tính, nữ chủ vai ác quan hoàng hiệu quả, có thể làm bất luận cái gì có được nữ chủ thân phận nữ tính đối ký chủ ôm có hảo cảm. Nhận sở hữu nữ chủ mới bắt đầu luân hãm giá trị vì 50, hơn nữa từ nữ chủ trên người đạt được vai ác giá trị thêm vào gia tăng 300 điểm, mỗi thu, phục một cái nữ chủ. Ký chủ mỗi ngày đều sẽ thêm vào đạt được 100 điểm vai ác giá trị, nhưng chồng lên, đinh. Hữu Nghị nhắc nhở. Trở lên 3 cái quan hoàng đều là nhân dùng vai ác giá trị tiến hành thăng cấp, cấp bậc càng cao hiệu quả liền, càng cao. Này khen thưởng còn rất phong phú. Hơn nữa thế giới mảnh nhỏ đã thấu đủ 10 khối, có thể cùng hệ thống đổi một kiện bẩm sinh hỗn độn chí bảo, loại này pháp bảo đều là thế gian khó được thứ nhất, vừa ra thế đều là chấn động toàn bộ đại ngàn đạo vực sự kiện trọng đại. Vô số đỉnh, tiên cường giả đều sẽ đua ngươi chết ta sống, tại tiên thiên hỗn độn chí bảo trước mặt, cái gì đồng môn chi tình, huyết mạch chi thân, đều, có thể vứt bỏ, phản bội, bất quá Tần Thiên cũng không vội lập tức đem mấy thứ này đều đổi. Còn có một ít kết thúc công tác, chờ Tần Thiên cùng, Hồ Cửu Ly trở về lúc sau, Tần tộc liền công bố một cái tin tức. Tần Thiên truy kích thượng ma tộc thiếu chủ, cũng cùng hắn tiến hành, một hồi kịch liệt chết đấu, cuối cùng Tần Thiên bị thương, ma tộc thiếu chủ chạy trốn, nhưng cũng biết được ma tộc thiếu chủ cũng không phải Tiêu Miểu chỉ là hắn một tầng ngụy trang, chân chính Tiêu Miểu ở tới Tần tộc phía trước cũng đã bị ma tộc thiếu chủ giết hại, này nói tin tức một chỗ. Mọi người đều bị khiếp sợ, này cũng làm vẫn luôn nghẹn khuất đạo Thánh Thiên Cung cũng có phát tiết mâu, đầu, cơ hồ đem bên ngoài sở hữu ma tu, ma tộc đều một đám tìm ra tới, chém đầu thị chúng, Huyền Thiên Kiếm Tông bên kia cũng là như thế, hơn nữa Huyền Thiên Kiếm Tông liên hợp đạo Thánh Thiên Cung còn có một cái khác trường sinh đại, giáo, 3 cái trường sinh đại giáo đều phái người đi trước chính nguyên đạo vực. Mà Tần Thiên lấy bị thương vì từ, vẫn luôn tránh ở Tần tộc không ra đi. Tùy ý ngoại giới tinh phong huyết vũ, hắn tiếp tục say nằm, mỹ nhân đầu gối.